Chí Tôn Tiên Đạo, chương 207, 208, góc truyện audio.com, .gt, bây giờ núi Thanh Thành chung quanh đích yêu ma quỷ quái đã toàn bộ được chu diệt. Tiết Lang Vân nghĩ thầm hẳn là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian liễu. Kế tiếp đích vài năm quả nhiên bình tĩnh liễu rất nhiều. Thiên đình không có nữa phái nhiệm vụ xuống tới. Tiết Lang Vân nhận chân tu luyện. Hắn cẩn thận đích cân nhắc Thanh Thành nói tâm quyết cùng. Sivu thật kinh, mỗi một ngày đều có thu hoạch. Chuyển tái tự 3Z tiếng chung lưới không rãnh đích lúc Tiết Lang Vân cũng thường xuyên nhớ tới Tống Ngọc Giao Lý Ngọc thật đám người. Không biết các nàng, 6 cái, người, bây giờ tu luyện đích thế nào liễu? Chẳng biết các nàng khi nào mới có thể đi tới tiên giới. Bây giờ Tiết Lang Vân đích tu vi tăng trưởng tốc độ đã từ từ biến chậm. Cho dù như thế, này tam năm qua hắn đích tu vi vẫn đang tăng trưởng liễu gấp đôi. Loại này tu luyện tốc độ tại cả tiên giới đều là không thể tưởng tượng đích. Bây giờ Tiết Lang Vân cũng được liễu chung quanh đích tên người. Phụ cận không ít người tu chân đô đã biết núi Thanh Thành thổ địa thần Tiết Lang Vân đích đại danh. Liền ngay cả thiên đình trung đích không ít người cũng nghe nói Tiết Lang Vân đích tên. Trương Thiên Sư đích nọ hai cái đệ tử trong lòng là càng ngày càng hận. Bọn họ vốn muốn cho Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt tại tảo đảng chung quanh yêu ma đích lúc chết trận. Hoặc là buộc hắn nhóm hai cái đào tẩu. Sau đó tại lấy chạy trốn đích tội danh bắt giữ này núi Thanh Thành đích sơn thần thổ địa. Ai ngờ Tiết Lang Vân thực lực kinh người. Dĩ nhiên đem phụ cận đích yêu ma quỷ quái toàn bộ đô tiêu diệt liễu. Bây giờ Tiết Lang Vân ngược lại thành một cái nho nhỏ đích nhân vật. Trương Thiên Sư đích hai cái đệ tử tại thiên đình trung nghị luận liễu một phen. Bọn họ trong lòng lại có liễu một cái chủ ý. Này thiên Tiết Lang Vân đang ở tu luyện. Châu Kiệt xông vào. Châu Kiệt sầu mi khổ kiểm đích nói. Lang Vân, thiên đình trung lại có chỉ ý hạ đạt liễu. Lần này là thật đích bất hảo liễu. Nga, Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, thiên đình đơn giản là nhường ta nhóm hai cái đi tiêu diệt chung quanh đích yêu ma quỷ quái thôi. Nói thật, chung quanh đích này yêu ma quỷ quái cũng không có đặt ở trong mắt. Hơn nữa, chung quanh lợi hại đích yêu ma quỷ quái đều bị ta tiêu diệt. Càng xa xa đích mấy cũng không thành khí hậu. Lại có cái gì được lo lắng đích? Nói tới đây Tiết Lang Vân hừ lạnh liễu một tiếng. Nói, này hết thảy đều là Trương nói Lang làm thật là tốt xử. Gần bởi vì chúng ta đắc tội liễu hắn đích hai cái đệ tử. Hắn liền xử tâm tích lự đích hãm hại ta đợi. Cái này cừu ta là nhớ kỹ. Châu Kiệt lắc lắc đầu. Cười khổ nói. Lang Vân, Trương Thiên Sư đích chuyện từ nay về sau hơn nữa. Lần này đây thiên đình trung đích nhiệm vụ so với trước kia muốn khó khăn đích đa. Lần này thiên đình dĩ nhiên nhường ta nhóm đi tiêu diệt bách vạn băng trong núi đích băng ma. Này băng ma tại bách vạn băng trong núi đã sinh sống vô số năm. Trước kia thiên đình từng phái cự linh thần mang thiên binh thiên tướng đi vi tiểu băng ma. Kết quả có hai cái cự linh thần đô chết ở liễu băng ma đích trong tay. Này băng ma so với núi Thanh Thành chung quanh đích này yêu ma lợi hại đích hơn nhiều. Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Bách vạn băng sơn là tiên giới núi Thanh Thành lấy bắc đích nọ phiến khu vực. Nghe nói nơi nào toàn bộ đều là băng tuyết hình thành đích ngọn núi. Băng sơn chiếm mặt đất tích có bách ngàn dặm. Xuyên qua băng sơn sẽ tới đáo bắc câu lô châu liễu. Này bách vạn băng sơn là nam chiêm bộ châu cùng bắc câu lô châu đích phân cắt tuyến. Tiết Lang Vân cũng từng nghe nói qua bách vạn băng trong núi băng ma đích đại danh. Thật không ngờ thiên đình dĩ nhiên làm cho chính mình một cái nho nhỏ đích thổ địa đi tiêu diệt băng ma. Lúc đầu cự linh thần cũng không là băng ma đích đối thủ. Lang Vân ngươi cho dù nữa lợi hại. Người có thể so sánh được quá thiên đình đích cự linh thần không? Châu Kiệt sầu mi khổ kiểm đích nói. Chuyển tái tự 3Z tiếng chung lưới. Châu Huynh không cần lo lắng. Ta đi trước bách vạn băng trong núi nhìn một chút đi. Tiết Lang Vân mỉm cười đứng dậy. Đối với chuyện này Tiết Lang Vân cũng không giàu gì. Ngược lại hắn đích trong lòng tràn ngập liễu hưng phấn. Hắn đi tới tiên giới nhiều năm liễu. Tiêu diệt chung quanh đích yêu ma quỷ quái. Không có đụng tới một cái đối thủ. Nói thật, Tiết Lang Vân thật sự có chút tịch mịch liễu. Hắn biết tiên giới cao thủ nhiều như mây. Đã sớm muốn tìm này cao thủ đến đấu một phen liễu. Lập tức Tiết Lang Vân một người hướng tới Bách Vạn Băng Sơn đích phương hướng bay đi. Hắn mấy năm nay tu vi tiến nhanh. Phi hành tốc độ cũng nhanh đến liễu cực điểm. Một cái canh giờ là có thể phi càng thập ngàn dặm đích khoảng cách. Không đến một cái canh giờ hắn liền bay ra núi Thanh Thành. Tại hắn đích trước mặt xuất hiện liễu vô cùng vô tận đích băng tuyết ngọn núi. Hô, Tiết Lang Vân hô hấp ngọn núi thượng đích trong trẻo nhưng lạnh lùng không khí. Hắn cảm giác tâm thần đô trống trải liễu rất nhiều. Lập tức Tiết Lang Vân cũng không vội và tìm kiếm băng ma. Hắn đầu tiên là ở đây này bách vạn băng trong núi du ngoạn lên đến. Tiết Lang Vân tại băng trên núi không vòng vo suốt có một canh giờ. Hắn phát hiện này băng trong núi dĩ nhiên vẫn chiều dài vô số đích thực vật. Bất quá này thực vật đều là màu trắng hoặc là đạm màu xám. Thoạt nhìn cùng chung quanh đích hoàn cảnh hóa thành liễu toàn thể. Phía trước phương cách đó không xa xuất hiện liễu một đóa hoa hồng. Tiết Lang Vân trong lòng có chút sửng sốt. Thật không ngờ còn có thể nhìn thấy hoa hồng. Lập tức hắn hướng tới phía trước bay đi. Bay đến trước mặt mới phát hiện là một gốc cây hàn mai. Hắn không khỏi được mỉm cười. Tiết Lang Vân vừa muốn rời đi nơi này, đột nhiên theo chung quanh chạy ra khỏi hai cái màu trắng cự hùng. Này hai cái màu trắng đích cự hùng rít gào hướng tới Tiết Lang Vân đánh tới. Tiết Lang Vân trong lòng cả kinh. Vừa rồi hắn dĩ nhiên không có chú ý tới này hai cái cự hùng. Hắn không biết này bạch hùng tại băng tuyết trung sinh sống vô số năm. Bọn họ đã sớm học xong tại băng tuyết trung ẩn giấu chính mình đích hơi thở. Bình thường đích thiên tiên không cẩn thận tra tìm là rất khó phát hiện bọn họ đích. Hắc huyền đỉnh xuất hiện tại liễu Tiết Lang Vân đích đỉnh đầu. Chỉ nghe, phanh phanh, hai tiếng buồn bực vang. Này hai cái bạch hùng đụng vào liễu thất thải bình chướng thượng. Hai cái bạch hùng giống giận liễu một tiếng. Trong đó một cái bạch hùng hướng tới hạ phương hung hăng đích vỗ một trường. Tiếp theo trên mặt đất dĩ nhiên xuất hiện liễu vô số đích băng đâm. Tiết Lang Vân có hắc huyền đỉnh giữ nhà. Này băng đâm cũng không pháp xúc phạm tới hắn. Tiết Lang Vân bây giờ đã phát hiện này hai đầu bạch hùng cũng là thiên tiên tu vi. Bất quá này hai đầu bạch hùng hẳn là vừa mới vừa bước vào thiên tiên không có bao lâu. Tu vi vẫn rất thấp vi. Hắn cười lạnh liễu một tiếng. Hàn Ngọc Kiếm xuất hiện tại liễu trong tay. Hàn Ngọc Kiếm hướng tới này hai đầu bạch hùng đều phát ra một đạo trường hồng kiếm khí. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết. Này hai đầu bạch hùng đã chết ở liễu Tiết Lang Vân đích trước mặt. Theo hai đầu bạch hùng đích trong cơ thể bay ra hai cái nho nhỏ đích thân ảnh. Này hai cái nho nhỏ đích thân ảnh đúng là bạch hùng đích Nguyên Anh. Bạch hùng đích Nguyên Anh hướng tới phương xa nhanh chóng bỏ chạy. Tiết Lang Vân cũng không có đem này hai đầu bạch hùng đích Nguyên Anh giết chết. Vừa rồi này hai đầu bạch hùng chỉ là cố gắng công kích chính mình. Cho bọn hắn một cái nho nhỏ đích giáo huấn có thể liễu. Không cần đuổi tận giết tuyệt. Người tu chân chỉ cần tu luyện ra Nguyên Anh. Vậy cho dù thân thể hủy đi cũng ảnh hưởng không lớn. Nhiều nhất là tạo thành công lực giảm xuống. Khác đích đáo không có cái gì. Này hai đầu bạch hùng đích đại bộ phận tu vi đô tại thân thể thượng. Bọn họ đích thân thể hủy về phía sau phải thật dài đích thời gian mới có thể đủ khôi phục tu vi. Tiết Lang Vân tiếp tục tại Bách Vạn Băng trong núi phi hành. Phi hành liễu vài ngày sau khi Tiết Lang Vân phát hiện này băng trong núi đích không ít thực vật đều là chân quý đích dược tài. Này dược tài có thể luyện chế một ít tăng trưởng công lực đích tiên đan. Lập tức Tiết Lang Vân không khỏi đích thải hái được một ít. Này Thiên Tiết Lang Vân vừa mới bay đến liễu một tòa băng sơn chi đỉnh. Đột nhiên theo xa xa truyền đến liễu một tiếng giống to. Này giống to thanh cực kỳ kinh người. Chung quanh bách hơn ngồi băng sơn đô phát ra tiếng vang. Tiết Lang Vân ngẩng đầu hướng tới thanh âm truyền đến đích phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao đạt 10 trượng đích màu trắng cự hùng hướng tới hắn bay lại đây. Cự hùng đích tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát gian sẽ tới rồi Tiết Lang Vân đích trước người. Gián tâm đích, GN, gia nhập sách xâm công năng. Phương tiện ngài lần sau theo vốn chương tiếp tục đọc. Điện thoại di động phóng hỏi di động đọc. Đồng dạng đặc sắc, lao ký chúng ta đích vực tên. 3ZCN. Com, cực nhanh đổi mới. Không có đạn cửa sổ đích tiểu thuyết lưới. Mỗi ngày canh ba, đa tạ các vị bằng hữu cầm cự liễu. Màu trắng cự hùng làm cho người ta đích cảm giác uy mãnh vô cùng. Theo hắn đích trên người tản mát ra một tầng tầng đích quang. Giới, vòng, bạch hùng lạnh lùng đích nhìn Tiết Lang Vân. Đột nhiên há mồm nói. Hay là ngươi đánh bị thương ta đích tộc nhân? Nga, Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Tiếp theo liền nhớ tới liễu nọ hai cái đào tổ đích bạch hùng nguyên anh. Lập tức hắn gật đầu. Nói, đúng là, Tiết Lang Vân giờ phút này cũng cẩn thận lên đến. Hắn cảm giác này đầu 10 trượng bạch hùng cho chính mình một loại rất nguy hiểm đích cảm giác. Tiết Lang Vân trong lòng biết này bạch hùng đích thực lực nhất định kinh người tới vô cùng. Rất có thể tại chính mình trên. Tiết Lang Vân không biết này đầu bạch hùng hay là thiên đình làm cho hắn tiêu diệt đích băng ma. Này băng ma tại bách vạn băng trong núi đã sinh tồn liễu thượng ngàn năm. Này băng ma đích bản thể là bách vạn băng trong núi đích bạch hùng dị thú. Lực đại vô cùng, trời xanh hay là uy mãnh đích chiến sĩ. 3ZCN. Com này đầu bạch hùng ngàn năm trước tại bách vạn băng trong núi phát hiện liễu một cái thạch động. Tại thạch động chung phát hiện liễu một quyển tu hành công pháp. Tên gọi là băng vực nói. Này băng vực nói cũng không biết là vị nào tiền bối thiên tiên sở lưu. Bên trong ghi lại đích công pháp uy lực vô cùng. Này đầu bạch hùng tu luyện liễu không đến trăm năm liền bước vào liễu thiên tiên cảnh giới. Vừa trải qua này ngàn năm đích phát triển, bạch hùng đích thực lực đã cường đại tới rồi một cái. Bất khả tư nghị, khó tin, đích địa bước, bách vạn băng trong núi trước kia cũng có đa loại đa dạng đích sinh vật. Sau lại bạch hùng đem tất cả đích sinh vật đô giết hại sạch sẽ. Bây giờ bách vạn băng trong núi chỉ còn lại có liễu bạch hùng bộ tộc. Ngao, bạch hùng băng ma giống giận liễu một tiếng. Đột nhiên gian chung quanh đích thiên địa đô phảng phất xảy ra biến hóa. Tiết Lang Vân cảm giác chính mình phảng phất đi tới mặt khác một mảnh thiên địa chung. Này đúng là bạch hùng băng ma luyện liền đích băng vực nói. Vô số đích khối băng tại thiên địa trong lúc đó phiêu đãng. Chung quanh đích không khí lạnh tới rồi cực điểm. Loại này lạnh làm cho Tiết Lang Vân đô cảm giác được toàn thân phát lạnh. Này khối băng đại đích cao đạt trăm trượng, tiểu nhân cũng có ba trượng. Giờ phút này này khối băng hướng tới Tiết Lang Vân điên cuồng đích đánh tới. Hắc huyền đỉnh xuất hiện tại liễu Tiết Lang Vân đích đỉnh đầu. Chỉ nghe, phanh phanh, đích thanh âm không dứt. Từng đạo khối băng đánh vào liễu Tiết Lang Vân ngoài thân đích thất thải quang mang thượng. Ngao, bạch hùng băng ma vừa là gầm lên giận dữ. Đột nhiên theo chung quanh đích khối băng trung vươn liễu vô số đích băng đâm. Này băng đâm hướng tới Tiết Lang Vân hung hăng đích đâm đi. Siêu, Tiết Lang Vân cảm giác được chính mình bên ngoài cơ thể đích thất thải vòng bảo hộ dĩ nhiên có được đâm phá đích nguy hiểm. Hắn trong lòng cả kinh, lập tức hắn hướng tới phía sau lui lui. Ai biết này khối băng cùng băng đâm phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Tiết Lang Vân căn bản không cách nào phá tan bạch hùng băng ma hình thành đích này phiến băng tuyết thiên địa. Được quỷ gì, Tiết Lang Vân lúc này tuy kinh không loạn. Bạch hùng băng ma đích tiến công thủ đoạn chỉ là làm cho hắn thật to lắp bắp kinh hãi thôi. Lập tức Tiết Lang Vân một tiếng thét dài. Sivu bảo kiếm KN10R đột nhiên xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Tiết Lang Vân hướng tới phía trước đích khối băng huy liễu một kiếm. Chỉ nghe, ca sát, nhất vang, trước vừa đích khối băng chỉ là rớt một cái tiểu giác. Cả khối băng vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì. Dĩ nhiên như thế đích cứng rắn. Tiết Lang Vân trong lòng cả kinh. Hắn hừ lạnh liễu một tiếng. Sivu bảo kiếm tiếp tục ra tay. Từng đạo trưởng hồng kiếm khí hướng tới phía trước đích cái kia khối băng phóng đi. Vô cùng đích băng đâm vừa đâm liễu lại đây. Tiết Lang Vân thân thể nhoáng lên biến mất tại liễu địa phương. Tại từng đạo trưởng hồng kiếm khí đích tiến công hạ. Phía trước đích cái kia khối băng rốt cục nghiền nát liễu. Nhưng là Tiết Lang Vân trong lòng nếu không có vui sướng. Ngược lại hắn càng thêm đích kinh hãi liễu. Này khối băng như thế đích cứng rắn. Mà nơi này đã có thành ngàn thượng vạn đích khối băng. Muốn dùng kiếm khí đem tất cả đích khối băng kích phá là không có khả năng đích. Ngao, Bạch Hùng băng ma vừa giận giống lên một tiếng. Đột nhiên tại băng tuyết trung xuất hiện liễu vô số đích gió lốc. Này gió lốc mang theo băng hàn đích hơi thở hướng tới Tiết Lang Vân thổi tới. Siêu siêu siêu, từng đạo gió lạnh giống như đao tử bình thường hướng tới Tiết Lang Vân thổi tới. Tiết Lang Vân trong tay đích Sivu bảo kiếm hướng tới phía trước tìm mấy. Giới, vòng, nhu liễu kiếm khí hơn nữa hắc huyền đỉnh đích giữ nhà rốt cục. Chặn, ngăn lại, này băng hàn gió lốc, này Bạch Hùng dĩ nhiên như thế đích lợi hại. Chẳng lẽ hắn hay là thiên đình làm cho đuổi bắt đích băng ma không? Tiết Lang Vân âm thầm nghĩ. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn liễu băng ma một cái. Thầm nghĩ, nếu như hắn hay là băng ma. Vậy thiên đình đích cự linh thần chết ở tay hắn chung cũng không oán liễu. Cự linh thần là thiên đình chung đích một loại trung cấp thấp thiên đem. Đương nhiên cự linh thần so với Tiết Lang Vân như vậy đích thổ địa thần địa vị muốn cao nhiều lắm. Này Bách Vạn Băng Sơn không xem như cái gì trọng yếu đích địa phương. Thiên đình cũng chỉ là phái cự linh thần mang thiên binh đến tiêu diệt băng ma. Nhưng không có thầm nghĩ băng ma ngược lại đem hai cái cự linh thần đô giết chết liễu. Hắn đích công kích thủ đoạn như thế quỷ gì? Không biết hắn đích phòng ngự thủ đoạn như thế nào? Giờ phút này Tiết Lang Vân đích chung quanh vẫn đang là khối băng. Gió lạnh, băng đâm không ngừng tiến công. Tiết Lang Vân tiện tay vãn liễu mấy kiếm hoa. Nhu liễu kiếm khí phối hợp hắc huyền đỉnh có thể đem băng ma đích này tiến công cơ bản ngăn trở. Ngao, Tiết Lang Vân đang muốn thử xem băng ma đích phòng ngự thủ đoạn như thế nào. Hắn đang muốn hướng tới băng ma tiến công. Đột nhiên băng ma vừa là gầm lên giận dữ. Thân cao 10 trượng đích Bạch Hùng băng ma lúc này dĩ nhiên nhanh như thiểm điện. Hắn, siêu, đích một chút đi tới Tiết Lang Vân đích bên người. Hướng tới Tiết Lang Vân hung hăng đích đánh ra liễu một trường. Bất hảo, này một trường uy lực kinh người. Riêng là trường phong mang đến đích uy áp cả kinh làm cho Tiết Lang Vân trong lòng kinh hãi. Hắn đuổi vội vàng hướng tới phía sau thối lui. Cũng may có hắc huyền đỉnh tương trợ. Tiết Lang Vân tại tốc độ thượng hay là vượt qua cái này băng ma đích. Ngao, Bạch Hùng băng ma vừa là gầm lên giận dữ. Đột nhiên hắn đích toàn thân cao thấp xuất hiện liễu một tầng miếng băng mỏng. Chỉ chốc lát gian băng ma đích toàn thân đều bị băng tuyết bao trùm. Bạch Hùng băng ma đích móng vuốt thượng đột nhiên hiện lên liễu từng đạo màu trắng đích ánh sáng. Bạch Hùng vừa hướng tới Tiết Lang Vân vỗ một trường. Tiết Lang Vân đã sớm cảm giác được không xong. Bây giờ đích Bạch Hùng cho hắn đích cảm giác so với vừa rồi vừa nguy hiểm liễu rất nhiều. Tiết Lang Vân trong tay đích Sivu bảo kiếm hướng tới Bạch Hùng phát ra một kiếm. Trường hồng kiếm khí đụng phải Bạch Hùng đích nọ một trường. Kết quả Bạch Hùng đích trường phong đem Tiết Lang Vân đích kiếm khí hoàn toàn triệt tiêu liễu. Tiết Lang Vân vừa cùng cái này Bạch Hùng băng ma qua mấy chiêu. Bạch Hùng băng ma cường hãn tới vô cùng. Tiết Lang Vân trong tay Đích Si Vưu Bảo Kiếm đã chém trúng Bạch Hùng Băng Ma được vài lần liễu. Nhưng là Tiết Lang Vân kinh hãi đích phát hiện Bạch Hùng Băng Ma toàn thân cao thấp không hề tổn thương. Nọ tầng miếng băng mỏng so với đại bộ phận khôi giáp đô muốn cứng rắn rất nhiều. Siêu, Tiết Lang Vân cắn răng. Hắn đỉnh đầu đích hắc huyền đỉnh gào thét hướng tới Bạch Hùng Băng Ma công tới. Phanh, đích một tiếng hắc huyền đỉnh nện ở liễu Bạch Hùng Băng Ma đích trên đầu. Bạch Hùng Băng Ma toàn thân đích miếng băng mỏng đều bị chấn vỡ. Nhưng là Bạch Hùng Băng Ma thân mình dĩ nhiên hào phát không tổn hao gì. Ngao, theo Bạch Hùng Băng Ma vừa gầm lên giận dữ. Hắn đích trên người vừa xuất hiện liễu một tầng miếng băng mỏng. Hắn đích hai móng đô lóe ra màu trắng đích quang mang. Bạch Hùng Băng Ma giống giận hướng tới Tiết Lang Vân vọt lại đây. Dĩ nhiên như thế lợi hại. Tiết Lang Vân trong lòng kinh hãi. Bạch Hùng Băng Ma đích lợi hại vượt quá tưởng tượng. Hắc huyền đỉnh dĩ nhiên đô cầm này Bạch Hùng Băng Ma không hề biện pháp. Chung quanh đích băng đâm. Khối băng, gió lạnh vẫn là không ngừng đích xâm nhập Tiết Lang Vân. Hắc huyền đỉnh không thể không vừa bay đến liễu Tiết Lang Vân đích đỉnh đầu giữ nhà. Tiết Lang Vân nhìn một chút chung quanh đích thiên địa. Này rõ ràng là Bạch Hùng Băng Ma đích đạo thuật hình thành đích. Lập tức Tiết Lang Vân nhíu nhíu mày. Hắn hắc huyền đỉnh hướng tới bầu trời trong hung hăng đích đánh tới. Ca sát, một tiếng thúy vang. Này phiến thiên địa phảng phất xuất hiện liễu một cái liệt khẩu. Tiết Lang Vân nhanh chóng chạy ra khỏi này phiến quỷ dị đích không gian chung. Hắn lại tới rồi bách vạn băng ngọn núi. Siêu, một tiếng vang nhỏ. Tiết Lang Vân biến mất tại liễu địa phương. Hắn đích tốc độ cực nhanh. Bạch Hùng Băng Ma mặc dù thực lực kinh người. Nhưng cản không nổi Tiết Lang Vân đích tốc độ. Cách chương.